Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh, chương 138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ học sau, dẫn chân vội vội vàng vàng mà chạy đến cảnh nhân cung, vấn an đáng yêu muội muội bé bị Hoàng Quý Phi ôm vào trong ngực, nhìn thấy nàng ca ca trở về, lập tức liền vui mừng mà thủ túc vũ đạo lên, trong miệng còn ê ê a mà kêu cái gì. Dẫn chân từ Hoàng Quý Phi trong lòng ngực ôm qua muội muội. Bé mềm mại thân mình, làm Dận Chân trong lòng sinh ra một tia mềm mại tới, cúi đầu bất giác mà đối muội muội ôn nhu cười. Bé hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn nàng ca ca, khanh khách mà cười, một đôi tay ngắn nhỏ còn vui sướng mà múa may. Công chúa thật đúng là thích tứ a ca a, Vinh Phi cười trêu ghẹo nói. Vô luận chúng ta như thế nào đậu công chúa đều không cười, kết quả vừa thấy đến tứ a ca liền nở nụ cười. Như là ở đáp lại Vinh Phi những lời này giống nhau, bé trong miệng phát ra ê ê a lời nói. Dận Chân cúi đầu, dùng cái trán cọ cọ muội muội mềm mại khuôn mặt nhỏ, ôn thanh nói. Ca ca cũng thích muội muội, phảng phất nghe hiểu nàng ca ca nói, bé cười mà càng thêm vui vẻ. Không chỉ như vậy, nàng còn vươn nàng tay ngắn nhỏ đi sờ nàng ca ca mặt. Sờ đến nàng ca ca mặt, bé cao hứng mà hai chân thẳng đăng. Hoàng Quý Phi nhìn đến nhi tử cùng nữ nhi ở chung hình ảnh, trong mắt không khỏi mà toát ra một mặt mềm mại ý cười. Liền tính là ta đậu nàng, nàng cũng sẽ không cười đến như vậy vui vẻ. Vinh Phi tò mò hỏi, kia Hoàng thượng đâu? Bé thực thích Hoàng thượng, mỗi lần nhìn thấy Hoàng thượng cũng là cười đến không khép miệng được. Nói tới đây, Hoàng Quý Phi trong lòng không cấm có chút toan. Rõ ràng là nàng 10 tháng hoài thai sinh hạ tới nữ nhi. Kết quả nữ nhi đối Hoàng thượng cùng Dận Chân thập phần thích thân cận. Khang Hy đối với cái này cùng hắn chảy tương đồng huyết mạch nữ nhi, thập phần thích. Mỗi ngày mặc kệ có bao nhiêu vội, hắn đều sẽ bớt thời giờ tới cảnh nhân cung vấn an nữ nhi, bồi nữ nhi chơi trong chốc lát. 6 A ca, 9 A ca, thập A ca, thập tam A ca thấy Dận Chân ôm bé không buông tay, vẫn luôn đậu bé cười, bọn họ trong lòng các loại hâm mộ ghen tị hận. Từ tứ ca có muội muội sau, liền không thế nào yêu thương bọn họ đâu. Muội muội gì đó, thật là quá chán ghét. Bé trừ bỏ Hoàng Quý Phi, Khang Hy, Dận Chân, bà vú, những người khác ôm nàng là không đồng ý. 6 A ca bọn họ muốn ôm nàng, cũng là ôm không được. Một lát sau, Vinh Phi cùng Nghi Phi các nàng liền mang theo chính mình mấy đứa con trai rời đi. 9 A ca cùng thập A ca luyến tiếc rời đi. Ngạnh sinh sinh mà bị Nghi Phi các nàng cấp kéo đi rồi. 6 A ca không có rời đi cảnh nhân cung, hồi Vĩnh Hòa cung cùng Đức Tần bọn họ cùng nhau dùng bữa. Lần đó Đức Tần bị Khang Hy răn dậy sau, liền đối 6 A ca các loại hỏi han ân cần, nhưng là 6 A ca đối này cũng không có cảm động đến rơi nước mắt. Mỗi ngày hạ học sau, vẫn là đi trước Vĩnh Hòa cung thỉnh an, thỉnh xong an liền hồi cảnh nhân cung. Đức Tần đối 6 A ca thái độ này phi thường bất mãn, nàng làm 6 A ca lưu tại Vĩnh Hòa cung dùng bữa tối, nhưng là bị 6 A ca cự tuyệt. 6 A ca như vậy không thức thời, Đức Tần trong lòng càng thêm không thích đứa con trai này, nhưng là lại không thể không đối 6 A ca đứa con trai này hảo. Vì làm 6 A ca lưu tại Vĩnh Hòa cung dùng bữa tối, Đức Tần còn cố ý tới cảnh nhân cung tìm Hoàng Quý Phi khóc lóc kể lể. Nói 6 A ca không thích nàng cái này ngạch nương, không muốn cùng nàng cái này ngạch nương cùng nhau dùng bữa tối, hỏi Hoàng Quý Phi nàng nên làm cái gì bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Quý Phi tự nhiên biết Đức Tần ở diễn kịch, lười đến phản ứng nàng, làm nàng chính mình nghĩ cách. Đức Tần thấy Hoàng Quý Phi cũng không có cách nào, đành phải đi xin giúp đỡ Khang Hy. Khang Hy bởi vậy còn chuyên môn cùng 6 A ca nói chuyện tâm. 6 A ca không hào cùng Khang Hy nói thật, đành phải nói hắn tưởng cùng Dận Chân cùng nhau dùng bữa tối. Thấy 6 A ca như vậy dính Dận Chân, Khang Hy trong lòng lại là vui mừng lại là bất đắc dĩ. Cuối cùng đành phải tùy 6 A ca, nhưng là hắn làm 6 A ca ngẫu nhiên hồi Vĩnh Hòa cung cùng Đức Tần bọn họ cùng nhau dùng bữa tối. Lúc này, cảnh nhân cung phòng ăn, Dận Chân một bên ôm muội muội, một bên dùng bữa tối. Bà vú nhưng thật ra tưởng đem công chúa ôm đi, nhưng là công chúa nắm chặt tứ A ca trước ngực quần áo không buông tay. Nếu cường ngạnh mà ôm công chúa nhất định sẽ khóc lớn, không có biện pháp, đành phải tùy ý Tứ A Ca ôm công chúa dùng bữa tối. Không ngừng bà vú ôm không được công chúa, chính là Hoàng Quý Phi cũng ôm không được công chúa. Chỉ cần Tứ A Ca trở về, công chúa liền sẽ gắt gao mà dính trụ Tứ A Ca, không cần bất luận kẻ nào ôm nàng. Bé thực nghe lời, ngoan ngoãn mà ngồi ở nàng Tứ Ca trong lòng ngực không lộn xộn, làm nàng Tứ Ca an tâm mà dùng bữa tối. Sáu A Ca nhìn bị giận chân ôm vào trong ngực không buông tay bé, trong lòng trừ bỏ hâm mộ, vẫn là hâm mộ. Bé còn nhỏ, trước mắt chỉ có thể uống nãi, không thể ăn mặt khác đồ vật, bằng không giận chân sẽ uy nàng ăn cơm. Dùng xong bữa tối, Hoàng Quý Phi có việc cùng giận chân nói, khiến cho sáu A Ca trước đi theo ngũ A Ca bọn họ hồi A Ca sở. Giận chân ôm muội muội ngồi ở trên giường, biên uống trà, biên cùng Hoàng Quý Phi nói sự. Khúc phụ khổng miếu tu sửa hoàn thành, hoàng thượng cố ý cho ngươi đi hiến tế, ý của ngươi như thế nào? Giận chân nghe được lời này, hai mắt tức khắc sáng ngời, thần sắc hơi kích động mà nói. Đây là chuyện tốt, ta cầu mà không được. Thấy giận chân đáp ứng đi khúc phụ hiến tế, Hoàng Quý Phi một chút cũng không ngoài ý muốn. Ngươi có thể tìm một người bồi ngươi cùng đi. Hoàng Quý Phi kiến nghị nói, Tam Ca không tồi, ngươi có thể tìm hắn cùng ngươi cùng đi. Giận chân cảm thấy cái này đề nghị không tồi, gật gật đầu tán thành mà nói. Tam Ca là người rất tốt tuyển, giận chân, đi khúc phụ khổng miếu hiến tế, ngươi biết này ý nghĩa cái gì sao? Hoàng Quý Phi nói, thần sắc liền chậm rãi trở nên nghiêm túc lên. Hoàng thượng còn không có tuyên bố chuyện này, chờ hoàng thượng ban chỉ cho ngươi đi khúc phụ khổng miếu hiến tế, trong triều thế tất sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Chờ ngươi hiến tế xong khổng miếu sau khi trở về, đến lúc đó trong triều duy trì ngươi đại thần sẽ gia tăng. Flow, Hoàng Quý Phi nói này đó, giận chân tự nhiên cũng nghĩ đến. Ngạch nương, tốt như vậy cơ hội, ta không thể không đi. Khổng miếu ở thiên hạ người đọc sách cảm nhận chung có cao thượng địa vị, không chút nào khoa trương mà nói khổng miếu là người đọc sách cảm nhận chung thánh miếu. Giận chân đi khổng miếu hiến tế, này sẽ làm hắn ở thiên hạ người đọc sách trước mặt hung hăng mà soát một đợt hào cảm. Họa A Mã vì cái gì không phái thái tử điện hạ đi? Theo lý thuyết đi khổng miếu hiến tế là một kiện cực kỳ chuyện quan trọng, Khang Hy hẳn là làm thái tử điện hạ đi hiến tế, bởi vì thái tử là thiên hạ người đọc sách cảm nhận chung. Chính thống, Hoàng Quý Phi suy tư một lát nói, hoàng thượng hẳn là vì thái tử an toàn suy nghĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì thái tử điện hạ an toàn suy nghĩ, có ý tứ gì? Hoàng thượng hẳn là lo lắng thái tử đi hiến tế khổng miếu sẽ có nguy hiểm, bất quá hẳn là còn có một nguyên nhân. Hoàng Quý Phi nói đến, đột nhiên dừng lại, biểu tình lập tức trở nên túc mục lên. Hoàng thượng hẳn là tạm thời không nghĩ làm thái tử ở thiên hạ người đọc sách cảm nhận chung địa vị càng ngày càng tốt. Ở thiên hạ người đọc sách cảm nhận chung, thân là con vợ cả thái tử mới là chính thống. Hơn nữa, thái tử từ nhỏ liền thông tuệ linh động, đã từng làm ra quá không ít ưu tú thơ từ cùng văn chương, ở người đọc sách cảm nhận chung có rất cao địa vị. Nếu lại làm thái tử đi khúc phụ khổng miếu hiến tế, như vậy thái tử ở thiên hạ người đọc sách cảm nhận chung địa vị sẽ không người có thể lay động, này không phải Khang Hy nguyện ý nhìn đến. Tuy rằng thái tử là Khang Hy tự mình chọn lựa ra tới, hắn cũng không có đổi thái tử ý tưởng, nhưng là hắn đối thái tử trước mắt năng lực không quá vừa lòng, cho nên muốn tôi luyện thái tử. Thẳng đến thái tử có thể gánh vác khởi đại thanh tương lai. Còn nữa, thái tử thân phận cùng địa vị vốn dĩ liền rất cao, nếu lại bị người đọc sách phủng cao, này đối thái tử tôi nói không phải chuyện tốt, bởi vì phủng đến càng cao liền rơi càng thảm. Khang Hy nghĩ tới nghĩ lui, quyết định vẫn là phái giận chân đi khúc phụ khổng miếu hiến tế tương đối hảo. Một là giận chân thân phận đủ có tư cách, bởi vì hắn là Hoàng Quý Phi, cũng là phó sau nhi tử. Nhị là giận chân tuổi còn nhỏ, còn không có tiến vào triều đình, làm hắn đi hiến tế, tạm thời sẽ không đối triều đình thế cục tạo thành ảnh hưởng. Nếu làm thái tử hoặc là đại A Ca đi khúc phụ khổng miếu hiến tế, liền sẽ đánh vỡ hiện tại hai bên quyền thế cân bằng cục diện, này không phải Khang Hy muốn nhìn thấy. Giận chân minh bạch Hoàng Quý Phi ý tứ, nói như vậy, chỉ có ta thích hợp đi. Hoàng Quý Phi nhẹ điểm phía dưới nói, trước mắt tới nói. Người đi khúc phụ khổng miếu hiến tế nhất thích hợp. Khi nào xuất phát, có thể có cơ hội chi phí chung du lịch, hắn cầu mà không được. Lần này đi Sơn Đông, nhất định phải hào hào mà chơi chơi, bởi vì ngày sau hắn hẳn là sẽ không lại có cơ hội ra xa nhà. Tết Thanh Minh sau, lúc ấy thời tiết ấm áp, Hoàng Quý Phi nói, còn có 20 ngày thời gian, Ngạch Nương, Thái Hoàng Thái Hậu bên kia hiện tại thế nào đâu? Thái Hoàng Thái Hậu lần này bệnh thật sự nghiêm trọng, tỉnh lại thời gian rất ít, hơn nữa nàng đau đầu, đối chúng ta tới nói đã cấu không thành bất luận cái gì uy hiếp đâu. Hoàng Quý Phi như suy tư gì mà nói, hẳn là sống không được đã bao lâu, nàng cùng Hoàng A Mã nói sao? Hoàng Quý Phi biết Dận Chân nói chính là cái gì, nhẹ nhàng mà lắc đầu. Thái Hoàng Thái Hậu thần trí không rõ, không có cùng ngươi Hoàng A Mã nói năm đó sự tình, bất quá Tô Ma Lạt cô nói. Dận Chân tò mò hỏi, năm đó đã xảy ra sự tình gì? Thái Hoàng Thái Hậu vì làm Hoàng thượng hoàn toàn tín nhiệm ỷ lại nàng, âm thầm diệt trừ cô. Hoàng Quý Phi ngữ khí trầm trọng mà nói, ngay từ đầu Thái Hoàng Thái Hậu cũng không có tưởng diệt trừ cô. Nhưng là nàng thấy cô bị phong hàn, liền tâm sinh một kế, lợi dụng cơ hội này diệt trừ cô. Hoàng thượng mất đi Ngạch Nương, liền không thể không toàn tâm toàn ý mà ỷ lại nàng. Thật là ác độc, vì khống chế Khang Hy, trực tiếp giết Khang Hy mẹ đẻ, thật là ngoan độc a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng còn cảm thấy Hoàng thượng có một cái người Hán mẫu thân đối Hoàng thượng không tốt, cho nên liền diệt trừ cô. Hoàng Quý Phi mỉa mai nói, đường Hoàng, ai, Dận Chân ở trong lòng nho nhỏ mà đồng tình Hạ Khang Hy. Tô Ma Lạt, cô nói cô biết nàng bệnh đến kỳ quặc, cũng biết nàng dược bị người động tay chân, còn biết đối nàng hạ độc thủ chính là Thái Hoàng Thái Hậu. Hoàng Quý Phi sâu kín mà thở dài, nàng biết rõ là Thái Hoàng Thái Hậu muốn diệt trừ nàng, nhưng là nàng lại không có phản kháng. Bởi vì nàng biết nàng đấu không lại Thái Hoàng Thái Hậu đi. Cô biết nàng đã chết, Thái Hoàng Thái Hậu là có thể toàn tâm toàn ý mà nuôi nấng chiếu cố Hoàng thượng, cho nên nàng không có phản kháng. Hoàng Quý Phi nghĩ thầm nếu đổi làm là nàng, ở lúc ấy cái kia hoàn cảnh, nàng chỉ sợ cũng sẽ làm ra cùng cô giống nhau lựa chọn. Cô ở lâm trung trước, thác Tô Ma Lạt cô hảo hảo chiếu cố Hoàng thượng, còn làm Tô Ma Lạt cô bọn họ nhất định phải bảo vệ tốt bí mật này, đừng làm Hoàng thượng biết. Bằng không Hoàng thượng nhất định sẽ vì nàng báo thù, đối phó Thái Hoàng Thái Hậu. Họa A Mã đã sớm hoài nghi Thái Hoàng Thái Hậu, cũng không có mất đi lý trí trả thù Thái Hoàng Thái Hậu. Nói thật, đổi làn là hắn, biết được chính mình thân sinh mẫu thân bị tổ mẫu thương tổn, hắn làm không được Hoàng A Mã như vậy lý trí. Hoàng thượng trong lòng cũng không chịu nổi, một cái là chính mình thân sinh Ngạch Nương, một cái là đem hắn từ nhỏ nuôi lớn. Hơn nữa dụng tâm dạy dỗ hắn tổ mẫu. Nói tới đây, Hoàng Quý Phi trong lòng đau lòng cảm xúc lan tràn. Còn nữa, ở Hoàng thượng cảm nhận chung, Giang Sơn xã tắc nhất quan trọng, điểm này ngươi phải hướng Hoàng thượng học tập. Dận Chân thụ giáo mà gật đầu, kia Họa A Mã, Thái Hoàng Thái Hậu làm sao bây giờ? Hoàng Quý Phi bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, giơ lên khóe miệng cười lạnh nói. Tháng sau bắt đầu. Cố viện phán cấp Thái Hoàng Thái Hậu giảm đau hoàn phù dung cao sẽ giảm bớt rất nhiều. Nghe được Hoàng Quý Phi nói như vậy, Dận Chân liền minh bạch hắn Ngạch Nương tính toán. Tháng sau bắt đầu, Thái Hoàng Thái Hậu nhật từ liền không dễ chịu lắm. Hoàng Quý Phi ánh mắt thâm trầm, biểu tình lạnh băng. Ta sẽ không làm Thái Hoàng Thái Hậu liền dễ dàng như vậy mà chết bệnh. Nàng muốn cho Thái Hoàng Thái Hậu ở chết bệnh đời trước bại danh nứt, làm nàng sống không bằng chết. Ngạch Nương yên tâm. Phù dung cao một chuyện sẽ không bị phát hiện. Hoàng Quý Phi hơi hơi gật đầu. Ta biết, thời điểm không còn sớm, ngươi hồi A Ca Sở đi. Ngạch Nương, ta đi trước. Bé luyến tiếc Dận Chân rời đi, bị Hoàng Quý Phi ôm vào trong ngực liền khóc giống lên. Khóc đến Dận Chân trong lòng thật không dễ chịu, nhưng là hắn lại không thể mang theo muội muội đi A Ca Sở. Tác giả có lời muốn nói, tiểu khả ái nhóm, xin lỗi, cảm mạo thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Hôm nay chỉ có thể đổi mới ngắn nhỏ một chương, ngày mai lại khôi phục ngày càng một vạn. Ngày mai đổi mới nội dung, giải quyết Thái Hoàng Thái Hậu. Cảm tạ ở 2021 10:06 23 giờ 45 phút 19 giây, 2021 10:07 21 giờ 49 phút 48 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, diệp mưa rơi hy một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ,